sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 87, cho Hoan Hoan lớp son môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhu, Trương Vân Hoài nghi nhìn về phía con trai. Ông cụ Mạc cười gắn một tiếng, khóa chặt Mạc Thành Hoàn trong tầm mắt. Tâm tư cháu thế nào, đừng cho là ông không biết. Đã có một Mạc Đoá Đoá giỏi gây chuyện rồi, cháu còn muốn trêu chọc An Nhu. Mạc Thành Hoàn mím môi. Nếu như, không có nhưng nhị gì cả. Ông cụ Mạc gõ gậy, rung truyền cả sàn nhà. Mau trở về phòng thu dọn đồ đạc đi, sáng mai đi ngay lập tức. Mạc Thịnh Khang bình tĩnh nhìn con trai, sau đó kéo Trương Vân, ba người cùng ra khỏi phòng ông Mạc. Hiện giờ nghĩ lại, em cảm thấy Thành Hoàn nói cũng có lý. Trương Vân quay về phòng thu dọn đồ đạc, không ngừng suy nghĩ. Nếu như không phải An Nhu chuột rút suýt nữa chết đuối thì nhà họ Bạch cũng sẽ không tức giận đến mức này. An Nhu chỉ cần ở trước mặt nhà họ Bạch nói đỡ cho chúng ta vài câu, mọi chuyện chắc chắn sẽ chuyển biến tốt đẹp. An Nhu tuyệt đối sẽ không nói đâu. Mạc Thịnh Khang rót trà ra tách người hương trà rồi khẽ lắc đầu. Ông cụ đối xử với nó không hề tệ chút nào. Trương Vân cảm thấy phiền lòng. Tại sao đi đến đâu cũng đều có người giúp nó vậy, đầu tiên là ông cụ, sau đó đến nhà họ Bạch. Chửi không được chạm vào cũng không xong, mọi người đều bị nó mê hoặc, đúng là tức chết mà. Mạc Thịnh Khang nhìn thoáng qua người vợ thích tính toán của mình, chậm rãi giải thích. Lúc trước ông cụ đối xử với An Nhu không tệ là vì thằng bé gả cho anh hai, hơn nữa cũng không hề đòi hỏi gì nhà họ Mạc cả. Mạc Thịnh Khang cúi đầu, nhìn chằm chằm lá trà chao đảo giữa làn nước. Ông cụ cảm thấy cậu ta phải chịu thiệt nên mới đối xử tốt với cậu ta, nhưng muốn so sánh với Thành Hoàn, thế thì còn kém xa lắm. Còn tình hình hiện giờ tuy rằng đã nhận mặt nhà họ Bạch rồi mà vẫn không rời không bỏ anh hai, so với ngày trước ông cụ càng thêm yêu mến cậu ta. Mạc Thịnh Khang ngẩng đầu nhìn Trương Vân. Hiện tại tình hình anh hai đang chuyển biến tốt, còn cưới được con trai nhà họ Bạch nữa. Bà cảm thấy ông cụ sẽ thương ai hơn, Thành Hoàn hay vẫn là anh hai? Chấm, đương nhiên là Thành Hoàn rồi. Trương Vân dứt khoát đáp lời. Ông cụ nuôi dưỡng Thành Hoàn nhiều năm như vậy, Mạc Thịnh Hoan một câu tròn vành rõ chữ cũng không thể nói ra, cưới được con trai nhà họ Bạch thì đã sao? Người bệnh tâm thần có thể quản lý được nhà họ Mạc chắc? Mạc Thịnh Khang liên tục lắc đầu. Trương Vân nhìn dáng vẻ chồng mình, không khỏi căng thẳng, ông có ý gì? Thế lực nhà họ Bạch đối với nhà họ Mạc là thứ cực kỳ trọng yếu. Ông cụ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông xuống đâu. Nếu như hiện tại ông cụ vẫn nghĩ cho Thành Hoàn thì không cần chúng ta lên tiếng, ông cụ cũng sẽ chủ động đến tìm An Nhu, để cậu ta nói vài lời nối lại mối quan hệ giữa hai nhà, đồng thời giúp Thành Hoàn trải xuống con đường sau này. Thế nhưng hiện tại ông cụ lại muốn chúng ta nhanh chóng rời đi. Bởi vì ông cụ hiểu rõ, cho dù nhà họ Bạch và nhà họ Mạc không qua lại đi thì nhà họ Bạch vẫn sẽ trở thành hậu phương trợ giúp cho Mạc Thịnh Hoan. Chỉ bằng sớm rời đi, miễn cho chúng ta khiến bọn họ không vui. Trương Vân nghe Mạc Thịnh Khang phân tích nhanh chóng hiểu rõ vấn đề. Ý của ông là ông cụ muốn đem nhà họ Mạc giao cho Mạc Thịnh Hoan. Mạc Thịnh Khang thở dài gật đầu. Chuyện này tuyệt đối không được. Trương Vân hoảng hốt, bà ta đã dựa vào Mạc Thành Hoan mà khoe khoang suốt mười mấy năm trời rồi. Nếu như con trai bà ta không thể trở thành người thừa kế, bà ta ở nhà mẹ đẻ làm sao có thể ngẩng đầu lên đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vân càng nghĩ càng thấy sợ, bỗng chốc chẳng thể tìm ra được biện pháp tối ưu, bèn nhìn về phía Mạc Thịnh Khang. Thịnh Khang, chúng ta phải làm sao bây giờ? Việc đã đến nước này rồi, còn có thể làm gì khác chứ? Mạc Thịnh Khang nhấp ngụm trà. Lúc trước ông cụ muốn để Thành Hoàn kết đối với An Nhu, chẳng phải bà một khóc hai mắng không đồng ý hay sao? Hiện tại như ý của bà rồi đấy, ngay cả thân phận người thừa kế thuộc về con trai cũng mất. Nếu sớm biết mọi chuyện thành ra thế này, tôi sẽ, Trương Vân lắp bắp vài lần, cuối cùng chỉ đành cúi đầu ủ rũ. Sớm biết thì bà sẽ không để mấy tên lưu manh kia cố tình tìm đến Trình Thịnh gây sự, đúng chứ? Mạc Thịnh Khang nâng tách trà, nhớn mày nhìn Trương Vân. Thời điểm gặp mặt người nhà họ An, nếu không phải do Trình Thịnh đánh nhau đến mức vào cục cảnh sát, sau đó gọi điện nhờ Mạc Thành Hoàn giúp đỡ thì Mạc Thành Hoàn đã tiếp tục ở lại buổi tiệc, nói không chừng còn xong xuôi với An Nhu rồi. Trương Vân trước đây vẫn luôn đắc ý vì sự tính toán của bản thân, không ngờ cuối cùng lại thành tự bê đá đập chân mình. Thế nhưng chuyện này, rõ ràng chỉ có mình bà ta và mấy tên lưu manh kia biết mà thôi. Chuyện này, làm sao ông biết được? Trương Vân ngạc nhiên nhìn chồng, thật sự khi ấy bà ta thật sự hết cách rồi nên mới ra tay từ. Bà nói chuyện với đám người kia ầm ĩ như vậy. Mạc Thịnh Khang đạm nhiên nói ra. Tôi ở lầu 2 nghe rõ mồn một. Trương Vân lập tức trở nên im lặng. Giọng bà ta khi ấy quả thật không nhỏ, bởi vì bà ta nghĩ trong nhà chẳng có ai. chuyện này tuyệt đối không được để cho Thành Hoàn biết. Trương Vân nhẹ giọng nài nỉ, nếu để thằng bé biết, nó chắc chắn sẽ hận chết tôi mất. Hoặc bà có thể dùng cách khác để chuộc lại lỗi lầm. Mạc Thịnh Khang vẫn vững tay nâng tách trà. Bà phải hiểu rằng An Nhu vốn dĩ đã là bạn đời của Thành Hoàn, nếu như không phải vì mấy lời của bà, có khi hai đứa nó còn sinh cả con rồi cũng nên. Trương Vân xoắn suýt hồi lâu, nghĩ đến mấy lời của Mạc Thịnh Khang, do dự hồi lâu liền rời khỏi phòng, đi tìm Mạc Thành Hoàn. Mạc Thịnh Khang nhìn theo bóng lưng của vợ chậm rãi cúi đầu thổi bọt nước còn đọng trên mặt tách trà. An Nhu xem trên TV thấy quang cảnh sóng biển dập dìu, bãi cát đẹp để cùng du khách vừa uống rượu vừa nằm tắm nắng. Cậu muốn đi thử, vậy là bèn lôi kéo Mạc Thịnh Hoan, cuối cùng tìm được một bãi biển. Bãi cát còn bố trí cả ghế nằm, có thể thỏa thích uống nước dừa. An Nhu hào phóng trả tiền, mặc quần bơi, mang kính râm nằm dài trên ghế. Cậu đưa kem chống nắng cho Mạc Thịnh Hoan, người đang quấn kín cả thân thể. Anh Mạc, tụi mình tắm nắng đi. An Nhu nghiêng đầu, vươn tay muốn cởi nút áo Mạc Thịnh Hoan. Thế nhưng anh lại lùi về sau, đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn An Nhu khẽ lắc đầu. Ở đây nhiều người quá, chú không muốn lộ. An Nhu không nhịn được mà cười rộ lên, vỗ vỗ lưng mình. Vậy anh Mạc giúp em bôi kem chống nắng nha. Mạc Thịnh Hoan yên lặng mở nắp chai kem chống nắng, bóp một chút ra lòng bàn tay, dịu dàng bôi lên tấm lưng trần trắng nõn trước mặt. Anh Mạc, anh bôi vậy tốn công lắm. An Nhu cầm kem chống nắng làm mẫu cho Mạc Thịnh Hoan. Cứ bôi thẳng lên người em, sau đó thoa ra là được. An Nhu cố gắng một hồi lâu mà vẫn không thể nào mở nổi nắp. Chai kem chống nắng An Nhu mua vào thời điểm trải qua huấn luyện quân sự, lúc ấy ánh mặt trời quá mức gay gắt, không bôi thì da sẽ cháy đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để mấy tháng trời, tuy rằng còn hạn sử dụng nhưng bên trong có vẻ đã gần hết rồi. An Nhu dùng sức ép chặt nhưng cuối cùng cũng chỉ có một lượng nhỏ kem bị ép ra. Thấy An Nhu chật vật, Mạc Thịnh Hoan duỗi tay, giúp An Nhu kéo thật mạnh. Chú vừa ra tay, kem chống nắng lập tức bị ép đến cực hạn, chất lỏng sền sệt màu trắng từ miệng chai bắn tung tóe lên cổ với mặt An Nhu. Cậu theo bản năng nhắm chặt mắt, tới khi mở mắt ra, lại phát hiện trên cổ với lồng ngực đều dính đầy kem chống nắng. Mạc Thịnh Hoan cầm lọ kem chống nắng không di chuyển, An Nhu ngẩng đầu nhìn anh, sờ lên mặt quả thật dính không ít. Chất lỏng màu trắng khiến người khác cảm thấy mơ hồ, bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ quặc. Vẫn nên, bóp ra tay đi, An Nhu giả vờ bình tĩnh, bôi kem chống nắng lên mặt và cổ. Mạc Thịnh Hoan cụp mắt, động tác cứng nhắc bóp kem ra lòng bàn tay. An Nhu nằm nhoài trên ghế, nhìn chú bôi kem chống nắng lên lưng mình từ trên xuống dưới, vừa chậm rãi vừa cẩn thận. Số lượng kem còn dư quả thật không đủ, An Nhu nhìn về phía cửa hàng, Mạc Thịnh Hoan xoa xoa bả vai cậu, ý là để mình đi mua, cậu cứ nằm là được. An Nhu nhìn theo bóng lưng Mạc Thịnh Hoan, khóe môi không nhịn được mà nhoẻn lên. Được ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm, An Nhu bỗng cảm thấy buồn ngủ, sau đấy vai đột nhiên bị đẩy, cậu mơ hồ cảm thấy trước mắt là người đàn ông đang ngồi xổm xuống gọi mình. An Nhu, ngũ quan đẹp như tượng tạc, mày kiếm anh tuấn, đôi mắt sâu thăm thẳng, môi mỏng khẽ nhếch. An Nhu, trong lúc hoảng hốt An Nhu còn tưởng rằng mình đang ở kiếp trước. Thế nhưng kiếp trước Mạc Thành Hoàn sẽ không mỉm cười với cậu. Sao lại ngủ một mình ở chỗ này? Mạc Thành Hoàn vươn tay ra, dáng vẻ muốn xoa đầu thiếu niên. An Nhu theo bản năng tránh thoát, ngay lập tức bừng tỉnh. Tôi, từ lâu đã muốn chạm vào em. Mạc Thành Hoàn chậm rãi thu hồi tay, nhìn An Nhu trên môi nở nụ cười. Đỉnh đầu em có một cái xoáy nhỏ, tóc ở đó sẽ bị vểnh lên. Sao anh lại ở đây? An Nhu nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ, cậu chợp mắt còn chưa tới 10 phút. Tôi muốn tìm em, chợt nhớ ra trước đây em từng nói muốn đi đến nơi có biển, ở trên bãi cát nằm phơi nắng. Mạc Thành Hoàn ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế An Nhu đang nằm, giơ tay muốn cởi nút áo sơ mi ra. Đúng lúc tôi cũng muốn phơi nắng, An Nhu nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp thu dọn đồ đạc. Em không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao? Nhìn động tác dứt khoát của An Nhu, Mạc Thành Hoàn khẽ mím môi. An Nhu không trả lời, thu dọn ngày càng nhanh. Trương Vân bà ấy, sẽ không phản đối chúng ta nữa. Mạc Thành Hoàn nhìn chằm chằm cậu thiếu niên, những chuyện kiếp trước khiến em cùng bà ấy chẳng ai vui vẻ tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. An Nhu im lặng, hiện giờ bà ấy vô cùng sợ em với Triệu Minh Nguyệt. Mạc Thành Hoàn nghiêm túc nói chuyện, tôi đã khiến bà ấy đảm bảo rồi, trước mặt em sẽ không nói ra bất kỳ lời khó nghe nào cả. An Nhu cắn chặt quai hàm, nhìn mặt biển rộng trước mắt, uống một hơi cạn sạch chỗ nước dừa. An Nhu, trở về đi có được hay không? Mạc Thành Hoàn hạ thấp tông giọng, đứng dậy muốn đến gần An Nhu. Tôi thật sự rất nhớ em, ngay cả nằm mơ cũng nhớ. An Nhu quay đầu, ném quả dừa trong tay về phía Mạc Thành Hoàn. May mắn lần này đối phương kịp thời phòng bị, tránh thoát được ngay lập tức. Mạc Thành Hoàn mỉm cười, đột nhiên phát hiện biểu cảm trên mặt An Nhu chợt biến đổi, dường như đang nén cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, sau gáy Mạc Thành Hoàn bị thứ gì đó đánh trúng, bị đập tới mức cả người lảo đảo, ngẩng đầu lên thì phát hiện nụ cười của cậu thiếu niên giờ đây càng thêm đẹp đẽ, nhưng nụ cười ấy không phải dành cho anh ta. Mạc Thành Hoàn quay đầu lại, trước mặt là quả dừa đúng lúc bay tới. Vừa chuẩn xác vừa nhanh, Mạc Thành Hoàn không kịp tránh, cả cơ thể nghiêng ngả, đầu bị đập đến mức váng vất. Anh Mạc, An Nhu chạy tới đón người, phát hiện Mạc Thịnh Hoan không chỉ mua kem chống nắng mà còn mua cả nước dừa, nước suối, son dưỡng môi cùng đồ ăn vặt nữa. Đáng tiếc hai quả dừa vừa rồi đã bất hạnh hy sinh rồi. Nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đi tới, Mạc Thành Hoàn liền ôm đầu ngồi một bên ghế dài, thái độ không muốn rời đi. Tôi cũng muốn tắm nắng mà, có vấn đề gì sao? Mạc Thành Hoàn nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan, ngay cả xưng hô tử tế cũng không màng. Bãi biển quả thật là nơi công cộng, An Nhu hừ một tiếng, dắt Mạc Thịnh Hoan sang nơi khác. Mạc Thành Hoàn nhìn hai người ngồi xuống cũng đi theo ngồi cạnh, ánh mắt sáng quắc. An Nhu tức giận đến mức ngứa cả răng, muốn ngừng việc phơi nắng, nhưng chú đã hao tốn nhiều tâm tư mua nhiều đồ đến vậy rồi. Vốn dĩ là chuyện tốt đẹp, cuối cùng bị quấy đến mức thay đổi tâm trạng. Mạc Thịnh Hoan hờ hững liếc nhìn Mạc Thành Hoàn, vuốt ve vai An Nhu, để cậu nằm xuống. Nhìn cậu thiếu niên ngoan ngoãn nằm xuống, Mạc Thịnh Hoan đưa nước cho An Nhu, sau đó bôi kem chống nắng lên lưng cậu. An Nhu uống nước, hương vị tràn lan khắp khoang miệng, sau đấy cậu nhìn thấy son môi chú mua cầm lên xem kỹ. Trên son viết SPF, có vẻ cũng mang công dụng chống nắng. An Nhu không ngờ chú lại cẩn thận như vậy, bèn vui vẻ bôi son, sau đó dịch người ôm lấy Mạc Thịnh Hoan, hôn lên môi chú. Cho chú một lớp son của cậu, cách chương.